ngộ nhận thứ 14, kẹp cắt dây nho nhanh, tốt cho mẹ và bé. Lời khuyên của tôi dành cho các bà mẹ chuẩn bị đi sinh là hãy đề nghị bác sĩ không kẹp cắt dây nho cho bé trước 3 phút sau khi bé chào đời, để lượng máu trong bánh nho và trong dây nho được bơm hết vào cơ thể bé, theo đề nghị mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới. Mọi người thắc mắc, việc trì hoãn kẹp cắt dây nho có liên quan gì đến việc nuôi con sữa mẹ mà tôi đang tư vấn? Có đấy, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc khuyến nghị trẻ em toàn thế giới được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú sữa mẹ bên cạnh việc ăn dặm cho đến ít nhất 2 năm. Nếu bé nhận được đủ lượng máu từ dây nho và bánh nho, hệ tuần hoàn của bé được tăng dung tích ngay sau khi sinh, bé sẽ có đủ máu và đủ sắt để có thể được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Lượng sắt dự trữ trong kho máu sơ sinh này sẽ cạn khi bé được 6 tháng. Vì thế, bé cần được bắt đầu ăn dặm để bổ sung chủ yếu sắt, kẽm, canxi, chứ hoàn toàn không phải do sữa mẹ sau 6 tháng bị hết chất như nhiều người lầm tưởng. Máu trong dây nho và bánh nho rất quý, nên chắc chắn cần được thu hết về cơ thể của bé. Đừng bỏ phí một giọt nào. Không biết từ bao giờ, chắc cũng không lâu lắm, bà mẹ không còn được ôm con và cho con bú sau khi bé chui ra khỏi bụng mẹ. Các công đoạn tự nhiên này giúp tử cung của mẹ co lại, máu bơm từ bánh nho vào con, bánh nho sẽ tự động bong ra khỏi thành tử cung nhờ hormone oxytocin, là hormone có tác dụng co thắt tử cung, bong nho cũng là hormone để tạo sữa. Thay vào đó, các quy trình sinh sản ngày càng xa rời tự nhiên, con bị cắt dây nho rất nhanh, bị tách rời khỏi mẹ, bị cách ly mẹ và cho bú sữa bột trẻ em bằng bình sữa ngay sau khi sinh. Việc cắt dây rốn cho bé thường được tiến hành ngay khi bé vừa sổ ra khỏi tử cung của mẹ, trong khi dây nho vẫn còn chứa rất nhiều máu. Kinh nghiệm trước đây cho rằng cắt dây nho sớm sẽ giúp mẹ tránh bị băng huyết. Tuy nhiên, khoa học ngày nay đã chứng minh việc chậm cắt dây nho 3 phút không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và còn rất tốt cho con. Theo nguồn từ Internet, bé sơ sinh và dây nho được đặt thấp hơn tử cung của mẹ để nhận thêm máu về nhờ áp suất và mạch đập. Trước khi bé được đặt lên bụng mẹ, việc kẹp cắt dây rốn có thể được thực hiện trong khi bé tiếp tục được ra tiếp da với mẹ. Giác ngộ thứ 14. Kẹp cắt dây nho chậm 3 phút giúp tăng lượng máu và sắt dự trữ cho cơ thể của bé. Ngày nay rất nhiều bệnh viện trên thế giới và một số bệnh viện ở Việt Nam đã thực hành theo các tiêu chí sáng kiến bệnh viện thân thiện với trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Theo như một trong những tiêu chí này, bé sơ sinh được đặt ngay lên người mẹ, được mẹ ấp liên tục trong một giờ đầu sau khi sinh và được bắt đầu cữ bú mẹ đầu tiên ngay trong thời gian này. Nhờ cách làm này, nỗi lo bà mẹ bị băng huyết do nho không bong ra nhanh là không còn nữa. Việc trì hoãn kẹp và cắt dây rốn ở các bệnh viện ngày càng phổ biến. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe của mẹ và bé. Lượng máu đầu đời này cũng có rất nhiều các tế bào gốc, là nguồn tế bào gốc dự trữ dồi dào và quý giá trong cơ thể bé. Có thể được cơ thể sử dụng làm nguồn tế bào thay thế, giúp cơ thể gia tăng khả năng tự hồi phục trong nhiều trường hợp. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới, ngân hàng lưu trữ tế bào gốc cung cấp dịch vụ này với giá rất đắt. Vì thế, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội lưu trữ tối đa nguồn tế bào gốc ngay trong chính cơ thể của từng đứa trẻ, ngay trong 3 phút đầu đời này. Bố mẹ nên nhớ yêu cầu bác sĩ cho con được nhận hết máu từ dây và bánh nho trong ít nhất 3 phút sau khi sinh. Trước khi kẹp và cắt dây rốn, trong hầu hết các trường hợp, bé đã thở được tốt sau khi sinh. Các nghiên cứu y khoa về thời gian kẹp dây nho hợp lý để chống thiếu sắt ở trẻ sơ sinh đã được Tổ chức Y tế Thế giới thẩm định trong năm gần đây và cập nhật vào tháng 10 năm 2014. Thời gian tối đa kẹp dây nho để phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ sơ sinh. Tại thời điểm vừa ra khỏi cơ thể mẹ, trẻ sơ sinh vẫn còn dính với mẹ qua dây nho. Đây là một phần của nho thai. Các trẻ sơ sinh thường được tách ra khỏi nho thai bằng cách kẹp và cắt dây nho. Kẹp dây nho thường được thực hiện trong 60 giây đầu tiên sau khi sinh là sớm, mà việc kẹp dây nho nên được trì hoãn đến sau 1 phút hoặc lâu hơn nữa, hoặc đến khi dây nho ngừng đập. Kẹp dây nho muộn hơn sẽ giúp trẻ sơ sinh tiếp tục nhận đủ lưu lượng máu từ nho thai, có thể cải thiện nguồn dự trữ sắt ở trẻ sơ sinh cho đến 6 tháng sau khi sinh. Với sự giải thích đó, khuyến khích của Tổ chức Y tế Thế giới cho quy trình kẹp cắt dây nhau đối với quy trình sản khoa trên toàn thế giới như sau. Chỉ hoãn kẹp dây nhau từ 1 cho đến 3 phút sau khi sinh, được khuyến khích cho tất cả các ca sinh. Kẹp dây nhau sớm, ít hơn 1 phút sau khi sinh, không được khuyến khích, trừ khi trẻ sơ sinh bị ngạt và cần phải được chuyển lập tức sang hồi sức. Bằng chứng khoa học được cung cấp trong tài liệu thẩm định đề tài, ảnh hưởng của việc đo đủ thời gian kẹp dây rốn ở trẻ sơ sinh đủ tuần và sản phụ được đăng tại tạp chí thư viện Current số 7 năm 2013. Trước đây, cũng do các sản phụ thường không được cho con bú sớm, ngay từ những phút đầu, giờ đầu sau khi sinh, việc băng nhau và co tử cung diễn ra chậm hơn và từ đó dẫn đến tăng nguy cơ băng huyết sau khi sinh. Do đó đã có quy trình cắt dây rốn nhanh sau khi bé lọt lòng và tiêm ngay Pitocin, hormone oxytocin nhân tạo cho sản phụ để co tử cung và băng nhau nhanh hơn. Tuy nhiên, ngày nay với quy trình đỡ đẻ đề nghị cho bé ra tiếp da mẹ lập tức sau khi sinh và bú mẹ ngay trong giờ đầu, giúp hormone oxytocin tăng lên một cách tự nhiên và giảm nguy cơ băng huyết sau sinh cũng được thực hiện mà không cần phải kẹp và cắt dây rốn một cách vội vã. Tóm tắt báo cáo thẩm định nói trên cũng cho thấy rõ lợi ích của việc canh giờ và kẹp dây nhau hợp lý, và cho chúng ta bằng chứng rằng kẹp dây nhau chậm hơn như thế không hề tăng nguy cơ băng huyết sau khi sinh như nhiều người lầm tưởng. Ảnh hưởng và hệ quả đối với mẹ và bé do thời gian kẹp dây nhau, dây rốn sơ sinh. Quy trình kẹp dây nhau là một phần của bước thứ ba trong công đoạn đỡ đẻ. Giai đoạn này là từ khi bé đã được sinh ra cho đến khi băng nhau, và thời gian cũng có thể thay đổi tùy theo chính sách và thực hành lâm sàng của sản khoa. Mặc dù kẹp dây nhau sớm đã bị tưởng rằng để giảm nguy cơ chảy máu sau khi sinh, băng huyết sau khi sinh, tuy nhiên, tổng kết về 15 thử nghiệm ngẫu nhiên với tổng cộng 3.911 mẹ và bé sơ sinh cho thấy tỷ lệ băng huyết sau khi sinh ở sản phụ giữa hai trường hợp kẹp dây rốn sớm và kẹp dây rốn trễ thường từ 1 cho đến 3 phút không hề có sự khác biệt. Trong khi đó, việc chỉ hoãn kẹp dây rốn ở trẻ khỏe mạnh có một số lợi thế tiềm năng quan trọng như cân nặng và sơ sinh cao hơn, nồng độ hemoglobin ban đầu cao hơn và tăng dự trữ sắt đến 6 tháng sau khi sinh. Những lợi ích này cần được cân bằng với một nguy cơ nho nhỏ là bé sơ sinh có thể bị vàng da và cần phải được hỗ trợ bằng liệu pháp chiếu đèn. Ghi nhớ, dây nhau là nguồn mạch kết nối mẹ với con, hoãn kẹp khi máu còn, chuyển sang kho con nhận